Chương 1729, bùng nổ không phải bình thường. Đệ tứ, chúc 1508-89 đồng học sinh nhật vui vẻ. Thuận tiện nói một chút, sinh nhật thiếp đã phong lầu. Sau này sinh nhật bạo nổ là cho phong trước lầu lưu lại dấu chân các học sinh bạo đối với phong sau lầu mở tổ việc đồng học. Tuyết Bích biểu thị, sẽ ở mở thời điểm cho mọi người bồi thường. Làm sao tu bổ, mọi người hiểu lèn ken sân so tài nêu lên. Hàn Quốc người chơi Long Chi ảnh buông tha trận đấu. Tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo lấy 2 so với 0 điểm số thắng lợi bên ngoài sân, thêm yên lặng. Tô Mễ tháo xuống quang cảm kính mắt sau đó, đi nhanh đến rồi Long Chi ảnh trước mặt. Thời khắc này Long Chi ảnh bày ra tay, bất đắc dĩ nhún vai, không tiếp tục đánh tiếp cần thiết. Ta triệt đầu triệt đuôi thua. Tô Thức ánh mắt chuyển hướng về phía Huyết Diệt, lẽ nào cùng mình sư huynh phục cái mềm, nhận thức cái sai, đối với ngươi mà nói cứ như vậy khó khăn phải không? Long Chi ảnh lúng túng cười. Người Hàn Quốc tự tôn quá mạnh mẽ, ta Ninh Khả làm cái này trước nghiệp thần, cũng muốn. Cạnh tranh một hơi thở ta sẽ nỗ lực để thăng chính mình, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội chiến thắng Huyết Diệt. Còn ngươi nữa tiểu muội muội, ta biết ngươi là thay thế mình ca ca nói chuyện với ta. Ta cảm ơn hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, nhưng là về tinh thần, ta không có cách nào khác nhận đồng quan điểm của ngươi. Dù sao chúng ta không phải một cái trong mặt phẳng thẳng tắp nói xong. Long Chi ảnh xoay người đi. Tô Mễ không có nhàn rỗi, hướng phía phương hướng của hắn vỗ tay, rất nhanh. Trong sân một mảnh tiếng vỗ tay. Tô Mễ thắng được mọi người đối với nàng tôn trọng. Long Chi ảnh thua, hắn lần đầu tiên thua như thế có tôn nghiêm, bởi vì hắn cũng bắt đầu hiểu được như thế nào tôn trọng đối thủ, như thế nào tôn trọng chính mình. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, bởi vì hắn quá có tự ái, cho nên cũng quyết định một việc, chúng ta cùng Hàn Quốc khu, vĩnh viễn là ly nổi xạ từ địch. Thẳng đến trò chơi này chung kết, chúng ta cũng sẽ không đình chỉ ở trò chơi trên thế giới phân tranh. Bên ngoài sân, Huyết Diệt vô vô bả vai của ta, lão ca, ngươi đừng mắng ta à, ta dường như động lòng chắc gần. Ta nhận lấy lời của hắn. Huyết Diệt gật đầu, quả thực như vậy, đột nhiên phát hiện Long Chi ảnh có điểm đáng thương tốt, ảo giác, ta sẽ không thương hại hắn. Ta cười ha ha, người Trung Quốc đều như vậy, người khác như thế nào đi nữa khi dễ ta, chúng ta nhiều lắm đem bọn họ khuất phục. Về sau thấy bọn họ gặp chịu tội thời điểm, tâm lý còn khó hơn miễn sẽ động lòng chắc gần. Huyết Diệt nói, được rồi, ta không suy nghĩ nhiều, ta không đi làm nông phu, bởi vì Long Chi ảnh nhất định là một con rắn độc đúng. Ngươi nói một chút muội muội, ấm áp đồ trang sức mạnh mẽ như vậy sao? Ta cười nói, có thể không phải ngươi cho ta liền cho ngươi chính mình xứng một bộ đồ trang sức biết không? Ta đây ít ngày đào các loại cao giai bột, chỉ là linh hồn chiến khí phẩm giai cấp đồ trang sức. Liền tuân ra không đến 30 món, lượng máu khôi phục độ cao, cho ngươi, phòng ngự phụ ra nhiều, cho Tô. Thức, bạo kích cao, bị đám kia vô lương trực tiếp phân, hấp huyết thuộc tính, bị lao tỉ đoạn, ta đây bi thương mệnh à, liền nhất kiện cũng không còn hạ xuống a. Lúc này, một con ôn nhu cánh tay ngọc đã để ngang trên cổ của ta. Ninh Khả, ngươi đối với tỉ ý kiến rất lớn sao, có muốn hay không lén lút giải quyết? Hạ nước mắt của ta không tiếng động từ trong hốc mắt tuôn ra, ta thật lòng sai rồi. Tỉ răng rắc một tiếng, cổ của ta phát ra một hồi tiếng vang kỳ quái hiện ra, ta lên tiếng trả lời ngã xuống. Nữ ma đầu trong lòng, xú tiểu tử, ngươi trước cho lão nương ta chết bên trên 10 phút. Huyết Diệt ở một bên không được lau mồ hôi, lao bà, mau đến xem chết chịu đem ta giết chết. Sau đó trải qua dài đến 15 giây triệu hoán sống lại, ta rốt cục thức tỉnh, chỉ thấy trước mắt ngông lung lờ mờ nổi lên một cái xinh đẹp, người mặc màu đỏ tung cửa trận đấu dùng mỹ nữ, dáng vẻ kia thức tha, cái kia đường vòng cung ưu mỹ, tư thái kia xinh đẹp, khiến người ta nhiệt huyết phung trương. Cái này, chính là ta lão tỷ độc luyến thu vũ, nhân xưng Đông Phương nữ chiến thần kỳ nữ độc luyến thu vũ đối thủ thứ hai, là đến từ phi phạm đoàn thể Dực Phong. Mà cùng tổ hoa nở hoa tàn thì gặp phải gần quật khởi sinh thay mặt lực lượng, Huyết Quang. Cái này hai trận đấu, một hồi không huyền niệm chút nào, tuy là Dực Phong thao tác năng lực phi thường xuất sắc, nhưng là đối mặt khí phách vênh váo độc luyến thu vũ vẫn là hiển lộ ra non nớt một mặt, kết quả bị độc luyến thu vũ khoái đao chạm. Loạn ma liền xuống 2-2 so với không ung dung thắng lợi mà đổi thành bên ngoài một hồi trận đấu, Huyết Quang trải qua 3 cục khổ chiến, lại là một cái 2-1. Chật vật bắt lại hoa nở hoa tàn, lấy ngựa đen tư thế, cùng độc luyến thu vũ cùng nhau tấn cấp 16 mạnh mẽ dê tổ trùng, 4 hào mầm móng lăng 3 vũ lần thứ 2 bị nhục, lấy một so với hai điểm số bại bởi Trầm Mặc sư tử mà đêm tối mê tỉnh thì không huyền niệm chút nào lấy không so với hai điểm số bại bởi sông cạn đá mòn. Sông cạn đá mòn đã trước giờ ra biên, mà đêm tối mê tỉnh thì phải tại hạ một hồi cùng Lăng Ba Vũ cùng chết. Nếu như thắng lợi, sẽ được một tấm 16 mạnh mẽ vào bản khoán e tổ trung. Tiểu tinh hát vang tiến mạnh, hai so với không ung dung thủ thắng Lăng Ba Cơ. Lịch hiểm ác ôn thi lại L.E. không so với hai cách xa điểm số bại bởi Tiểu Lạt Tiêu. Ở Tiểu Lạt Tiêu và NG Kim Vương giả trước mặt, lịch hiểm ác ôn không cách nào địch nổi ép tổ trung. Cuồng vọng khống kiếm giả lần thứ hai xuất kích, kết quả bị cuồng dại khó sửa đổi trở thành một loại mì, lần nữa nuốt vào hai so với không quả đắng, mà đổi thành một hồi trong tranh tài. Mục thương lấy một so với hai điểm số bại bởi ác ma cũng sẽ khóc kể từ đó. Cùng dại khó sửa đổi đã xác định vững chắc ra biên, mà mục thương cùng ác ma cũng sẽ khóc đều có tấn cấp hy vọng dê tổ trung. Nước ngập lạc thiên tiếp tục uy hiếp thiên hạ, hai so với không chiến thắng mét nha tiếng đàn như trước thì tại cùng sinh thay mặt lực lượng tuyển cận đụng nhau xa suốt tại hạ phòng, ở vượt lên đầu một ván dưới tỉnh. Huống bị tuyển cận gian nan phiên bản, một so với hai bị thua kể từ đó, phi phạm phòng làm việc mị tộc 2 tỷ mỗi dắt tay tấn cấp dê tổ diễn ra một hồi sinh tử đấu. Bán hạ diệt lánh lấy hai so với một điểm số gian nan chiến thắng ma vốn là yêu, do đó vì mình bảo lưu lại sau cùng một tia tấn cấp hy vọng mà phỉ nhi đang cùng thiên nhai dắt tay trong tranh tài cũng là đánh đầy ba cục. Hai cái chạy chỗ lưu cao thủ tiến hành rồi một hồi chịu đựng gian khổ chắc tuyệt đánh rằng co, đều đem mình tiểu vũ trụ bạo phát đến rồi cực hạn, bất luận là chạy chỗ vẫn là thao tác, đều đã đến gần hai người chức nghiệp đời sống giá lên tối cao cuối cùng. Phỉ Nhi cư nhiên lấy 2 so với 1 điểm số, gian nan chiến thắng thiên nhai dắt tay, do đó dẫn đầu ra biên, thiên nhai dắt tay thì phải cùng ma vốn là yêu ở một vòng cuối cùng cùng chết, chỉ có thắng lợi mới có thể tấn cấp. Phỉ Nhi tranh tài kết thúc sau đó, thời gian cũng đã đến buổi tối 9 điểm 10 phân ở giữa còn muốn nghỉ ngơi 15 phút mỹ nữ lao bản hạ chẳng sau. Đó, trên người mảng lớn da thịt đều ướt, đỏ tươi tung cửa đội trận đấu phục thật chặt bao vây lấy cái kia dáng vẻ là lướt. Trong lúc nhất thời làm cho không phải thiếu hùng tính ra súc hormone lũy thừa đều tăng lên 200%. Tiểu tĩnh mắt sắc nhanh tay, một cái khăn lông lớn trực tiếp khoác ở Phỉ Nhi trên người, chặn của nàng then chốt vị trí. Phỉ Nhi thì nhẹ nhàng cười, hỏi, lẳng lặng, tỉ vóc người đẹp không tốt. Tiểu tĩnh nuốt nước miếng một cái, tròn bên ở, ma quỷ, ngươi xem gì đây? Phỉ Nhi tức giận nói, thiên ngai dắt tay cái này lão ra hỏa thật mạnh, đánh ta toàn thân là hãn. Nếu như ván thứ ba không phải Tùng Lâm chiến, đoán chừng lao ra hỏa thắng. Ta ở một bên mỉm cười, lao bản, chiến thắng chính mình tâm ma. Phỉ Nhi sững sờ, sau đó bóp một cái mặt của ta, đánh xong vương giả ta y, bay thẳng bút, ta muốn đi tìm ca ca tính sổ, người chết đầu, lao nương ta vào thanh chiến lâu như vậy rồi, hắn đều không nói làm cái tài khoản chơi với ta chơi, ta tâm lý thật cao hứng. Phỉ Nhi trong lòng kết rốt cục giải khai, thiên nhai dắt tay hạ chàng sau đó cũng không có lộ ra cái gì ảm đạm màu sắc, mà là cực kỳ hưng phấn. Ha ha, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Xe vở chi na lực lượng trùng kiên rốt cục quật khởi mạnh mẽ. Phỉ Nhi nói, cắt, lao ra hỏa chớ trang bức bị xét đánh. Thiên nhai dắt tay cười không nói, ta vốn cho là mình có thể ngồi đàng hoàng xuống tới nghỉ ngơi 15 phút, nhưng là không ao ước, đang ở 3 phút sau đó, nước ngập lạc thiên đột nhiên đem ta kéo lên. Không nói lời gì lôi ra hội trường, ta tâm lý một cái giật mình, nên tới sự tình rốt cuộc đã tới. Nàng nhóm sợ tai nạn chết người, cho nên cũng đi theo ra ngoài. Kết quả, thật vẫn cùng được rồi, đang ở đại sảnh bên ngoài hành lang. Nước ngập lạc thiên ba ba xuất hiện, nước ngập lạc thiên nổi giận đùng đùng đem ta lôi đi, hướng về phía vương thúc thúc quát, ngươi tại sao muốn hại hắn? Chính ngươi thích cờ bạc còn chưa tính, tại sao phải kéo hắn dưới thủy chữ còn chưa lên tiếng đến? Ta một tay bịt nàng miệng. Đủ rồi Như Như, không cho phép hồ đồ, đây là ta khẩn cầu vương thúc thúc mang ta chơi một lần. Nước ngập lạc thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, khóc đến rồi tan vỡ, lao hồn đạm, ngươi biết không, ta liền cái này một cái ca ca, ngươi thực sự hại chết hắn, ta không có cách nào khác cùng mình và bọn tỷ muội bàn giao, ta không sống được. Vương thúc thúc thở dài, trách ta không được, ta thật không nên bằng lòng tiểu tử này. Tiểu tĩnh các nàng đi ra, đem nước ngập lạc thiên kéo lên, nàng ôm nước ngập lạc thiên, hảo ngôn thoải mái, ca ca cái này hồn đạm chết ta cũng sẽ không tra cờ hở, người này luôn luôn khư khư cố chấp, không nhận tội người đau lẳng lặng, cây ớt, tỉ tỉ, vua ta như có lỗi với các người, ta không ở phòng làm việc ngây ngô, ta đi ta thật nóng nảy, đủ rồi, xong chưa, ta lại không chết, các ngươi khóc cái gì như thế vạch trần sự tình, còn như vậy già mồm sao? Nước ngập rơi thiên khóc đến kịch liệt, thái độ cũng kiên quyết, ngươi cút, ta cũng không để ý tới ngươi nữa, ngươi cái này không có nhân tính dân cờ bạc, cùng cha ta ba giống nhau, hai người các ngươi đều không phải là thứ tốt, các ngươi chỉ biết làm mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ tờ lòng của phụ nữ. Ta thở dài, như, ngươi đi, ta không ngăn, nhưng ta mời ngươi đem ta đối ngươi tình huynh muội trả lại cho ta. Nước ngập Lạc Thiên nổi giận, liền đẩy ra Tiểu Tĩnh, níu lấy ta cần cổ, trừng mắt ta cho ngươi 20 ức, 30 ức, 50 ức, thậm chí 100 ức euro, chỉ cần ngươi dám muốn, ta liền lái nổi. Ta cười lạnh, trở tay cạnh hông của nàng, đem nàng bế lên, ca không lấy tiền, ca là có tiền, ca muốn cảm tình, nhờ ngươi đem từ trong đầu của mình lôi ra ngoài cho ta. Ngươi một cái không có lương tâm đồ đạc, ca vì người nào vì mình sao? Ngươi còn không thấy ngại theo ta khóc, lòng chính là chỗ này sao? Bị các ngươi làm nhục sao? Không phải muốn đi sao? Tốt, đem cảm tình trả lại cho ta, thu thập xong đồ đạc, cút ngay. Ai nghĩ theo nàng, cũng giống vậy, trả lại cho ta, cùng với nàng cùng nhau cút. Lúc này, ai cũng khuyên bất động, coi như là nước ngập Lạc Thiên ba ba ở chỗ này, cũng không cách nào khuyên vào giờ phút này ta, hoàn toàn nằm ở trạng thái bùng nổ.